Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 308, chương 320, yêu ngươi 3.000 lần. Gió biển có chút thổi qua, ba nữ vừa ăn cơm trưa, một bên thương thảo sau này kế hoạch, về phần nhỏ Morgan, nàng vẫn bên ngoài mặt không chút kiêng kỵ chơi đùa lấy. Nàng liền là một cái vĩnh viễn chưa trưởng thành hài tử. Mỗi ngày đều đối một chút những thứ mới lạ tràn đầy hứng thú. Nhặt nhặt vỏ sò, đáy biển thám hiểm, đây đều là nàng mỗi ngày đều phải tiến hành sự tình. Mặc dù tuổi tác cùng tâm tính vĩnh viễn bảo trì tại 8 tuổi, nhưng nhỏ Morgan có thể hoàn toàn không giống như là những cái kia cùng nàng hài tử cùng lứa. Đồng dạng ngây thơ, nàng mặc dù cũng thích chơi, nhưng lại cho mình chế định một bộ tiêu chuẩn thời gian đồng hồ. Mặc dù tại cái vũ trụ này hoàn cảnh dưới, muốn học tập cùng tiến bộ đều là cực kỳ khó khăn sự tình. Người bên trên một giây học được tri thức nắm giữ kỹ năng, rất có thể một giây sau liền hoàn toàn quên lãng. Nhưng nhỏ Morgan mỗi ngày như cũ hội xuất ra không thiếu thời gian đến cho mình nạp điện, nghiên cứu một chút phụ thân đã từng lưu lại bút ký. Mặc dù rất nhiều nơi nàng đều xem không hiểu, nhưng nàng biết đó là nàng chưa hề mưu mặt phụ thân lưu lại chữ. Chỉ là điểm này liền đầy đủ để nhỏ Morgan nhịn lần tính tình Pepper đối với 543 một thân một mình tại đáy biển sông sáo Morgan vô cùng yên tâm. Bởi vì nàng thế nhưng là người mặc một bộ đầy đủ Mark 46 cứu viện bọc thép đâu. Đây chính là Tony tự mình là nhỏ Morgan thiết kế. Nano trăng nguyệt, có thể tùy ý cải biến lớn nhỏ, đáy biển cá lớn tôm bự loại hình. Mỗi ngày đều bị Morgan khi dễ quá sức. Với lại Morgan cũng cực kỳ nghe lời. Căn bản vốn không hướng dưới biển sâu đi du đãng. Huống chi, phàm là nàng vượt ra khỏi Pepper cho phép du ngoạn phạm vi, nàng trên người bọc thép liền sẽ khởi động tự động về nhà công năng. Jarvis sẽ đem nàng bình yên vô sự đưa đến Pepper bên người. Bịch, trắng màu tím cứu viện bọc thép nhảy lên xông vào đến trong nước. Nhỏ Morgan lại bắt đầu cả ngày hôm nay đáy biển nhạc viên thời gian. Vùng nước này rất đẹp. Các loại màu sắc đá san hô liên tiếp lấy, nơi này có địa cầu thường gặp cá cảnh nhiệt đới, nhưng càng nhiều xác thực đủ loại phát ra quang bề ngoài nhìn rất đẹp cái khác loài cá. Về phần danh tự, Morgan đến bây giờ cũng nhận không được đầy đủ, bởi vì nàng bên trên một giây nhớ kỹ danh tự, một giây sau liền sẽ bởi vì pháp tắc nguyên nhân quên lãng. Cho nên Morgan dùng chính mình phương thức đặc biệt cho chúng nó từng cái tất cả đều đặt tên chữ. Tiểu Bạch, Tiểu Lam, Tiểu Tử, ta lại tới tìm các ngươi chơi nữa. Nhỏ Morgan phát ra một chuỗi tiếng cười như chuông bạc, nhẹ nhàng lấy tay đi vuốt ve những cái kia tại bên người nàng du đãng con cá nhỏ. Có lẽ là thời gian lâu dài, những cái kia phát ra quang cá con căn bản vốn không sợ nàng. Ngược lại cùng nàng trở thành hảo bằng hữu, từng cái thân mật trắng màu tím cứu viện bọc thép trước mặt đong đưa đuôi cá. Morgan tay phải nano bọc thép tầng dần dần rút đi, lộ ra nàng tinh tế tuyết trắng tay nhỏ. Nàng vuốt ve cá con, mắt to hoàn thành một đạo nguyệt nha. Đột nhiên, nước mặt hoa hoa tác hưởng, đáy biển cũng đột ngột dẫn tới một cỗ dòng chảy ngầm. Bốn phía phát ra bảy màu sắc quang mang loài cá nhận lấy kinh hãi. Lập tức hướng phía nơi xa chạy trốn mà đi. Nhỏ Morgan thấy cảnh này, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức không vui. Nhỏ trên tay bọc thép một lần nữa bao trùm. Một mặt giận khí nhìn xem phương xa bơi tới quái vật khổng lồ. Đáng giận đại mập mạp, lại tới ăn của ta tiểu đồng bọn. Ngươi nên đánh, nhỏ Morgan nói xong. Một phát năng lượng pháo từ lòng bàn tay của nàng phóng thích mà ra. Trong nháy mắt xông về phía trước trong miệng nàng đại mập mạp thân bên trên. Morgan trong miệng đại mập mạp, trên thực tế là vùng biển này bá chủ biển sâu nhất tộc. Nó là SK Vương Tinh bên trên bản thổ sinh vật biển. Cự hình ăn thịt loài cá. Hoàn toàn sau khi thành niên, thể tích của nó có thể sinh trưởng đến cá voi xanh đồng dạng lớn nhỏ. Nhưng lực chiến đấu của nó nhưng so sánh cá voi xanh mạnh hơn nhiều lắm. Có chút cùng loại địa cầu bên trên khủng long thời kỳ thương long. Ô ô ô, đại mập mạp, phát ra bi thảm gào thét. Thanh âm kia cực kỳ nhân cách hóa, nghe để cho người ta có chút rùng mình. Nó da rất dày, Morgan đương nhiên cũng chỉ là đem năng lượng chuyển vận đẳng cấp nhảy tới thấp nhất. Nàng chỉ là muốn giáo huấn một chút cái này đại gia hỏa. Căn bản không có giết ý tứ của nó. Nàng vẫn chỉ là cái tiểu hài tử tâm tính. Đối mặt thế giới cũng duy trì nàng ngây thơ. Ngươi nói cái gì? Ngươi không phải đến ăn bằng hữu của ta. Nhỏ Morgan nhíu nhíu mày. Hồ nghi đụng lên tiến đến. Tại thời gian dài ở chung quá trình bên trong, nàng có thể từ những này con cá trong tâm tình của phân biệt ra được bọn chúng muốn biểu đạt ý. Tứ chân chính, đương nhiên, cái này cũng cùng SK Vương Tinh hải sinh động vật trí thông minh cao có quan. Morgan vừa áp sát tới, liền bị trong miệng nàng đại mập mạp đẩy lên, một đường hướng phía một cái khác đường ven biển đỉnh đi. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Huy, nếu như ta ra khu vực an toàn, mụ mụ thế nhưng là hội trách ta, Morgan nhăn nhăn lông mày. Nhưng nàng cảm nhận được thân lần đại mập mạp bất an cảm xúc. Cuối cùng vẫn móp méo miệng, yên lặng bò tới lưng của nó bên trên. Jarvis, giải trừ cứu viện hào nhi đồng an toàn hình thức. Thụ quyền mã STK 1596A8AEF138I8464F861 DLF 1885D2322A3F2CD75PC3. Nghiệm chứng miệng lệnh, yêu ngươi 3000 lần, tốt. Morgan tiểu tỷ, an toàn hình thức đã giải tỏa. Phải chăng khởi động hình thức chiến đấu? Phải chăng khởi động nhất kích tất sát hình thức? Jarvis cơ giới hóa hỏi nói. No, Morgan lắc đầu. Nàng tự tiện sửa chữa bọc thép quyền hạn, cũng vẻn vẹn chỉ là vì không để cho mụ mụ lo lắng mà thôi. Rất nhanh, đại mập mạp liền nhờ lấy Morgan đi tới một cái khác đường ven biển. Mà đến nơi này, Morgan cũng biết đại mập mạp dẫn hắn tới ý đồ là cái gì. Thì ra là thế. Ba của ngươi bởi vì ngoài ý muốn mắc cạn sao? Khó trách ngươi gấp gáp như vậy tới tìm ta. Chấm ngoặc kép, nhỏ Morgan bay ra nước mặt, nhìn xem như là một tòa núi nhỏ lớn, cực kỳ mập mạp tử, lông mày hơi nhíu lại. Ta nên làm cái gì? Cứu viện bọc thép động lực căn bản vốn không đủ. Ba của ngươi quá lớn, Morgan thật khó khăn. Nàng xem thấy trong biển đại mập mạp cùng mẹ của nó một cái khác cực kỳ mập mạp tử kỳ vọng ánh mắt. Cái đầu nhỏ dưa bắt đầu đau. Nếu như là các tỷ tỷ ở chỗ này lời nói, nhất định sẽ có biện pháp. Thế nhưng là, nếu để cho các nàng biết ta đơn độc một người ra an toàn vòng, nhất định sẽ chất vấn trách ta. Về sau đều sẽ không đem cứu viện bọc thép cho ta chơi. Morgan mắt nhìn lúc này cực kỳ mập mạp từ trạng thái. Lại nhìn mắt xa không thể chạm một cái khác đường ven biển. Tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Không được, cực kỳ mập mạp từ căn bản không kiên trì được bao lâu thời gian. Ta coi như trở về cũng không kịp. Nghĩ được như vậy, nàng bắt đầu đem hy vọng đặt ở thân thể của mình bên trên. Tốt. Vậy liền để ta hào hào suy nghĩ một chút. Ta thế nhưng là Tony Stark nữ nhi. Ta nhất định có thể. Nhỏ Morgan không biết nghĩ tới điều gì. Tự tin cười cười. Sau đó, nàng trong nháy mắt rơi xuống bên trên. Ở một bên hạt cát bên trên khắc họa lấy từng cái công thức. Mà một bên khác, đại mập mạp cùng đại mập mạp mụ mụ không ngừng lợi dụng chính mình tự nhiên ưu thế. Hướng phía bờ biển bên trên đại mập mạp ba hắn phun nước biển. Đầu tiên, ta cần một cái vảnh lên tấm. Một cái đầy đủ có thể gõ lên một tòa núi nhỏ vảnh lên tấm. Nhỏ Morgan trong mắt chuyển động, sau đó một điểm linh quang thiểm hiện, trong nháy mắt minh bạch chính mình nên làm như thế nào. Nàng oanh một tiếng xông về xa xa trong rừng cây, lợi dụng màu đỏ tia laser cắt đứt một viên năm người vây quanh đại thụ. Sau đó, nàng lại lần nữa về lại bãi biển bên trên. Tại đại mập mạp ba hắn chung quanh đào mở một cái hố cát nhỏ. Tại về sau, nàng lại 4, 8 trong rừng bay tới bay lui, tìm được sở hữu thứ mà nàng cần. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Sau 10 phút, về nhà a, cực kỳ mập mạp tử. Nhỏ Morgan một tiếng hô to, nàng thiết kế tỉ mỉ bắn ngược trang bị khởi động. Chỉ nghe, oanh, một tiếng. Nước mặt văng lên cao tới 20 mét sóng lớn, mà mắc cạn cực kỳ mập mạp tử cũng thuận lợi đã rơi vào trong biển. Hì hì ha ha, thật sự là quá tốt. Nhỏ Morgan cao hứng khoa tay múa chân. Đây là nàng lần thứ nhất dùng khoa học tri thức đơn độc một người hoàn thành dưới cái nhìn của. Nàng không có khả năng hoàn thành sự tình. Trong nháy mắt, khoa học mang đến mị lực cũng chân chính để nhỏ Morgan thấy được một chương to lớn bản đồ quy hoạch. Ô ô ô ô, đại mập mạp một nhà ba người ở trong nước khoái hoạt chơi đùa lấy. Nhỏ Morgan lẳng lặng trôi nổi ở trên bầu trời, nhìn xem sung sướng người một nhà, nàng cũng cười theo, có thể, cười cười, hốc mắt liền có chút ẩm ướt, một nhà đoàn tụ hỏa diện thật tốt. Nhưng là, ba của mình đây, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.